Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 15, không còn gì khác mặt vuông chữ điền. Năm 2018 ngày 22 tháng 4, Thiên Ngoại Thần kiếm hành động hiệu suất cao vô cùng. Khi chiếm được Triệu Trầm Lộ tin tức xác nhận sau, ngay lập tức sẽ muốn đứng dậy tiến về phía trước cứu viện. Nhưng vừa cất bước đã bị ngăn lại. A Cửu, các loại, việc này không thể lỗ mãng. Trầm Khinh Minh khuyên, ngươi bây giờ đi cứu người, nhưng là phải cùng toàn bộ Kim Ngọc Thành là địch A. Tuy rằng chúng ta đều biết thực lực ngươi kinh người, thế nhưng dù sao kiếm thế giới trùng kiến tiến độ có hạn. Liền ngay cả nàng cái này thức tỉnh hơn 30 năm người đều bị 10 thất liên hoàn khóa trấn ở chính mình trong viện, vạn nhất ngươi cũng bị chiếm đóng đi vào, lại có ai có thể vọt vào chỉ các ngươi? Triệu Trầm Lộ cười nói, yên tâm, ta ở bên trong sẽ chăm sóc thật tốt hắn, đồng thời vượt qua khoái trá hai người thời gian. Ngươi là cố ý đúng không? Triệu Trầm Lộ không để ý tới nổi trận lôi đình Trầm Khinh Minh. Nói với Vương Cửu, thân ấy, cứu chuyện của ta xác thực không cần phải gấp. Ta liền ở ngay đây chờ ngươi, cái nào cũng sẽ không đi. Chí ít ở công thẩm đại hội trước đây, ta vẫn còn an toàn. Trái lại nếu như cứ đi thẳng như thế, những thứ ngu xuẩn kia vu oan hãm hại chẳng phải là bị ngồi vững. Ta chấp trưởng Kim Ngọc Thành nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có bị loại này bọn đạo trích ám hại đắc thủ quá. Lần này tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Vì lẽ đó tiếp đó, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp ta đồng thời diễn tốt này một màn kịch. Muốn để cho bọn họ ở cảm thấy nắm chắc phần thắng một khắc đó tuyệt cảnh trở mình. Để cho bọn họ lĩnh hội từ trời xuống đất tuyệt vọng. Trầm Khinh Minh quả thực kinh ngạc, ngươi một cái tù nhân cái nào đến như vậy muốn nhiều hơn cầu. Triệu Trầm Lộ cười nhạo, ngươi một cái cường độ thấp chí chướng cái nào đến nhiều vấn đề như vậy. Ngươi làm sao biết, ngươi mới là chí chướng. Triệu Trầm Lộ nói rằng, ta chí lực kết quả khảo nghiệm là 8, ngươi là bao nhiêu, ta cũng có thể là 8. Ta hiện tại mới 15 tuổi. Sau đó trưởng thành không gian quá lớn. Triệu Trầm Lộ cười nói, nhà ngươi tổ tiên Trầm Khai Sơn ở 15 tuổi thời điểm trí lực chỉ số cũng có 3. Năm đây, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh thời khắc này quả thực không rét mà run. Mà lúc này đây, cho dù là nhất quán nhìn Trầm Khinh Minh không vừa mắt Lý Chiêu Lộ, cũng thực sự không nhìn nổi người trong nhà bị như thế nhiều lần ức hiếp. Đứng ra nói rằng, rõ ràng là chính ngươi lơ là bất cẩn, bị thủ hạ tâm phúc phản bội mới rơi vào cái này quẫn cảnh. Ở đâu ra sức mạnh trào phúng chúng ta này chút tới cứu ngươi người. Triệu Trầm Lộ nói rằng, ta sức mạnh đến từ con người của ta, mà không phải ta tạm thời tình cảnh, càng không phải của ta địa vị xã hội. Lẽ nào các ngươi Lý gia gia giáo chính là giáo dục ngươi nhìn người hạ món ăn đĩa, bỏ đá xuống giếng sao? Lý Chiêu Lộ tại chỗ nghẹn lời, âm thầm hối hận tại sao mình phải giúp Trầm Khinh Minh nói chuyện. Kết quả rơi vào như vậy, quẫn cảnh, nếu như yên tĩnh làm cái thiếu nữ xinh đẹp, vậy bây giờ chỉ cần ở bên cạnh nhìn Trầm Khinh Minh trò hay là được rồi. Làm sao đến mức như thế quẫn bách? Lý Uyển Tình thì lại lắc đầu nói, ngươi tính tính này tử, cũng khó trách bị người bên cạnh ruồng bỏ. Triệu Trầm Lộ nói rằng, nhưng mà ta làm sao cần quan tâm người bên người cái nhìn. Bọn họ liền ngay cả ám hại ta đều muốn dùng ta tự tay bố trí trận pháp. Loại này ngu xuẩn đi theo bên người mới là phiền toái. Hơn nữa, lấy người của ngươi duyên, cần phải không có tư cách chỉ trích tính cách của ta vấn đề đi. Bị nửa cái Thanh Vân Thành nam nhân căm hận Lý Uyển Tình tiểu muội muội. Lý Uyển Tình nói rằng, ta không cùng ngươi đấu khẩu, ngược lại bây giờ bị nhốt tại trong lao tù chờ người cứu cũng không phải ta. Triệu Trầm Lộ cười nói, ta dù cho thân hãm nhà tù, nhưng cũng có một anh hùng cái thế sẽ đến cứu ta. Không biết ngươi có hay không có như vậy anh hùng. Trong lúc nhất thời, ngày xưa Cửu Tiên Tôn lấy một địch ba, hiện ra toàn diện nghiền ép trạng thái. Nếu như không phải bản thân nàng xuất hiện ở nơi này chỉ là một nửa hư ảnh trong suốt. Vậy thật là một bộ uy phong vô hạn 17 tu sửa hàng năm tiên tiền bối bá lăng ba vị hậu bối thiếu. Nữ mỹ lệ bức tranh. Bất quá, Vương Cửu liếc mắt là đã nhìn ra Triệu Trầm Lộ cũng đúng là nỏ hết đà. Bị nàng tự tay thiết kế chế tạo 10 thất liên hoàn khóa trấn áp tư vị. Từ trên trán nàng hơi xuất ra mồ hôi lạnh cũng có thể thấy được chút ít. Nàng có thể duy trì thông tin thời gian nhiều nhất bất quá 5-3 phút. Không thể lại như thế lãng phí đi xuống. Không muốn lãng phí thời gian. Rốt cuộc muốn ta làm thế nào? Nói thẳng đi, rất đơn giản, liên hệ ủng hộ của ta người. Triệu Trầm Lộ nói rằng, nói cho bọn họ biết, ta hiện tại rất chờ mong chung người hầu nhóm biểu diễn. Vương Cửu hỏi, cứ như vậy, cứ như vậy là được rồi. Triệu Trầm Lộ giải thích, dù cho tính cả trong danh sách mấy cái ngoài ý liệu người. Trên thực tế Triệu Hồng Vũ lôi kéo vẫn như cũ chỉ là số ít người. Cái này Kim Ngọc Thành, là ta tự tay chế tạo thành thị. Ta làm sao có khả năng mất đi ta ưu thế sân nhà. Trầm Khinh Minh ngắt lời nói. Nhưng là từ dân ý kết quả của điều tra. Chấm ngoặc kép, đại đa số người đối với ta chỉ là sợ hãi mà không phải yêu thích. Ủng hộ ta mặc cho thành chủ người cũng không phải đa số. Hơn nữa càng là quyền cao chức trọng, nắm giữ tiên gia tu vi, thì càng phản cảm ta độc tài. Đúng không? Triệu Trầm Lộ cười lạnh nói, loại này điều tra, ngươi cho rằng chỉ có ngươi hiểu được làm. Tuy rằng ta xem thường ở hiểu rõ tầng dưới chót người ý nghĩ. Nhưng bên người đều sẽ có mấy cái như vậy muốn thông qua ba kết ta tới một bước thăng thiên ngu xuẩn. Đưa bọn họ tỉ mỉ kết quả của điều tra lén lút giao cho ta. Sau đó kiến nghị ta khởi xướng một hồi chính trị vận động. Túc Thanh lưu truyền cho Kim Ngọc Thành tai hại tư tưởng. Loại này luận điệu, ta đã sớm chán nghe rồi. Tiểu tử, xem như là ta thay ngươi tổ tiên dạy ngươi bài học. Chính trị lãnh tụ thống trị, chưa bao giờ là dựa vào cái gì dân ý chống đỡ. Các ngươi loại này vấn quyền điều tra vĩnh viễn không thể chân chính hiểu lòng người. Nhân loại là một loại phi thường yêu thích khẩu thị tâm phi sinh vật. Bọn họ ngoài miệng nói không thích ta, nhưng nếu quả như thật có người nhảy ra nỗ lực đánh phá trật tự cũ, đại đa số người đều sẽ nhảy ra làm lực cản. Kim Ngọc Thành cũng giống như vậy, đừng xem rất nhiều người ngoài miệng nói không thích ta, nhưng nếu như không có ta cuồn cuộn không chém làm cái thành phố này cung cấp các loại các dạng. Điểm quan trọng, bọn họ dựa vào cái gì trải qua như thế hậu đãi giàu có sinh hoạt. Chỉ bằng Triệu Hồng Vũ đám rác rưởi này, lại dựa vào cái gì có thể tiếp nhận ta lưu lại tất cả những thứ này? Trầm Khinh Minh hỏi, ngươi nói tự tin như vậy, tại sao đến hiện tại, chỉ có mấy người chúng ta người ngoại lai ở thử nghiệm cứu ngươi? Ngươi những người ủng hộ kia đây? Triệu Trầm Lộ trầm mặc một hồi, nói rằng, bọn họ lo lắng tùy tiện hành động sẽ quấy rầy kế hoạch của ta. Do đó làm tức giận ta. Nói cách khác bọn họ còn tin tưởng ngươi có thể bằng bản lãnh của chính mình cá mặn vươn mình. Cho dù là hiện tại cục diện đã đối với ngươi áp đảo tính bất lợi. Triệu Trầm Lộ nói rằng, thay đổi là ngươi, ngươi sẽ tin tưởng Kim Ngọc Thành chủ, sẽ bị mấy tên rác rưởi đặt bẫy nhốt lại sao? Trong này duy nhất bất ngờ Triệu Lăng Ba, là ta tự tay dạy dỗ nhiều năm tâm phúc, sự gia nhập của nàng, ngược lại sẽ để người bên ngoài cho rằng tất cả những thứ này đều là ta đạo diễn tiết mục. Này, cũng có thể xem là đang diễn cho, dù sao ta trước diễn quá vài chàng mà, nhất chân thực một lần là ta ngay cả thi thể đều chuẩn bị xong. Ngươi có bệnh à? Triệu Trầm Lộ nói rằng, thay đổi là ngươi. Nếu như mấy chục năm như một ngày địa tìm một cái người nhưng Thủy Chung liền một chút xíu manh mối cũng không tìm tới. Người cũng biết làm một ít chuyện ly kỳ cổ quái đến giải sầu tịch mịch. Nói xong, Triệu Trầm Lộ nhún vai một cái, của nàng hình chiếu cũng bởi vậy trở nên càng thêm đạm bạc. Nói chung, lần này thật giống chơi đùa hỏng rồi, vì lẽ đó liền nhờ các ngươi giúp một chuyện, thông báo một chút cái kia chút trong ngày thường tự xưng là trung thành cảnh cảnh chó nhóm. Có thể hành động, nếu như còn muốn trải qua hiện tại loại này không cần nỗ lực làm lụng. Chỉ phải đợi thành chủ đại nhân kim điểm tử từ trên trời giáng xuống là có thể giàu có sinh hoạt. Liền bán cho ta lực địa động đi. Vương Cửu gật gật đầu. Có thể, cụ thể danh sách đây. Không cần danh sách, chỉ cần tìm được một người liền có thể lấy. Triệu Kim Thành, Triệu Trầm Lộ nói rằng, ta nuôi rất nhiều năm món đồ chơi. Tuy rằng ngu xuẩn điểm cũng xấu xí một chút. Thế nhưng cần thời điểm vẫn là có thể phát huy một chút tác dụng. Chỉ cần hắn có thể đứng ra đến đầu, cái kia chút đang đứng xem người tự nhiên sẽ hành động. Mà đợi đến nhóm người thứ nhất bắt đầu động, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba người chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Loại này công cứu giá, không có ai sẽ cam chịu thua kém người ta. Vì lẽ đó, tìm tới Triệu Kim Thành. Còn sót lại sự tình liền không cần để ý nhiều. Vương Cửu nói rằng, Triệu Kim Thành, lần chọn đây, đối với trải qua tiên ma đại chiến người tới nói, làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không chỉ ỷ lại ở đơn độc một cái chiến thuật. Được tuyển chọn phương án là nhất định. Lần chọn, Triệu Hồng Tuyết, Triệu Trầm Lộ nói rằng, ba lựa chọn là Triệu Hồng Văn. Không sai. Chính là cái kia chính biến người thủ lĩnh một trong. Hắn là cái tiêu chuẩn cỏ đầu tường. Mang theo ý của ta đi tìm hắn. Là hắn biết làm như thế nào chọn. Nói xong ba người này mệnh. Triệu Trầm Lộ hình chiếu thuật cũng rốt cuộc đã tới tận đầu. Cuối cùng, hình ảnh của nàng đã nhạt như sương mù. Nữ tử có chút tiếc nuối nhìn Vương Cửu. Khoát tay áo một cái. Thân ấy. Rất đáng tiếc để ngươi thấy ta trò hề. Bất quá ta bảo đảm, lần sau lúc gặp mặt, nhất định sẽ so với bất luận người nào đều đẹp. Thu vào Triệu Trầm Lộ di ngôn sau, Vương Cửu rất nhanh liền bắt đầu hành động, dựa theo nàng cung cấp tiến công chiếm đóng. Đầu tiên là phải tìm được Triệu Kim Thành cái kia bị nàng xem là sủng vật đến nuôi mặt vuông chữ. Điền, làm Kim Ngọc Thành đại công tử. Hắn giống như là một mặt cờ xí, chỉ cần hắn chịu đứng ra, Triệu Trầm Lộ những người ủng hộ tự nhiên sẽ tập hợp hưởng ứng. Mà muốn tìm Triệu Kim Thành cũng không khó, làm bị Triệu Trầm Lộ tự mình bồi dưỡng sủng vật. Hắn cùng cái kia chút dựa dẫm gia tộc tài nguyên, du thủ du thực không sự tình sản xuất sâu mọt hoàn toàn khác nhau. Trước sau đảm nhiệm Kim Ngọc Thành bên trong chức vụ cụ thể. Cho nên phải tìm hắn, chỉ cần đang làm việc ngay thời điểm tiến về phía trước địa điểm làm việc là được rồi. Bây giờ Kim Ngọc Thành tuy rằng bị Triệu Hồng Vũ chờ người phát động chính biến. Nhưng vì duy trì thành thị vận chuyển bình thường, phần lớn chính phủ cơ cấu cũng đều ở như thường lệ làm công. Vì lẽ đó Triệu Kim Thành coi như là thảm lần tang tỉ nỗi đau. Vẫn như cũ muốn qua hướng năm muộn chín cùng với nhiều lần làm thêm giờ club xúc sinh sống. Nhưng mà, làm Vương Cửu đám người đi tới Triệu Kim Thành vị trí văn phòng trước. Hướng về truyền đạt thất cụ ông xin cùng Triệu Kim Thành gặp mặt thời điểm. Nhưng không ngoài dự liệu chiếm được như vậy trả lời chắc chắn. Triệu Kim Thành a, ba ngày trước đã bị mang đi đóng lại. Các ngươi muốn tìm hắn. Tốt nhất chờ công thẩm đại hội kết thúc sau đó. Bất quá vào lúc ấy hắn khả năng sớm đã bị hình phạt sau đó đóng lại đi. Trầm Khinh Minh quả thực. Ai thán, ta liền biết tuyệt đối không thể hy vọng cái kia viên gạch mặt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.